Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 423, có khác này nhân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đừng giết ta, đừng giết ta, cứu ta, Dung Nhi cứu ta, xem ở ta nương là ngươi đại di mụ phân thượng, xem ở ta bà ngoại là ngươi bà ngoại phân thượng. Xem ở chúng ta là thân biểu huynh muội phân thượng, cứu ta a, Phong ca ca, từ từ, chấm ngoặc kép, xôn xao, một đạo kiếm quang xẹt qua, Diệp Phong dứt khoát lưu loát thu kiếm trở vào bao, nha đầu, túng ác nái đại ác, hại người hại mình thiên lý nan dung, một viên đầu người cao cao bay lên, ở không trung vẫn luôn đánh đi dạo. Thế nhưng chuyển ra vài dặm xa, sau đó vèo một tiếng, vững vàng cắm ở huyền không thành quảng trường cột cờ thượng. Đón gió tung bay, giết người lạp, tạo phản lạp, có người giết thành vệ đội cùng kim thành kim gia đại công tử lạp, cảnh minh thanh tức khắc vang. Vọng toàn thành, rất nhiều binh mã trào dâng ở huyền không thành đầu đường cuối ngõ. Từng nhà tìm tòi nghi hung. Nhưng mà Diệp Phong một hàng thế nhưng như là trống rỗng bốc hơi lên. Hoàn toàn mất đi tung tích. Huyền không thành, thành chủ phủ, thành chủ Thanh Tiêu Giao chừng hướng tâm bụng đại tướng nói. Mau đi tra rõ, đến tột cùng là nơi nào tới cuồng đồ dám ở ta huyền không thành nổi. Tùy ý làm bậy, bẩm thành chủ, chuyện này, thuộc hạ đảo có biết một vài. Một vị thành chủ phủ phụ tá thấu tiến lên đây, hướng Thanh Tiêu Giao nói tỉ mỉ có quan hệ Diệp Phong bọn họ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cái gì? Người nói Tô gia Tô Huyền Hổ bị cái kia tiểu hài tử cấp trị hết. Thanh Tiêu Giao trong lòng đại trấn nói, chuẩn xác mà nói là bị hoàn toàn cấp thoát thai hoán cốt. Phụ tá nói, lúc ấy thuộc hạ liền ở Tô Phủ. Chính mắt thấy tung tăng nhảy nhót Tô Huyền Vũ, Tô gia lúc ấy tuy đối việc này nghiêm khắc bảo mật. Nề hà nhà bọn họ lại dưỡng một cái ăn cây táo. Rào cây sung bạch nhãn lang, cuối cùng làm cực hỉ tìm kiếm cái lạ nam gia kẻ điên xông vào. Đem tiểu thần y việc tiết lộ đến mọi người đều biết. Thuộc hạ vội vã chạy về bẩm báo tiểu thần y việc. Cho nên trước tiên đuổi trở về. Được cứu rồi. Nhà ta ti nhi rốt cuộc được cứu rồi. Thanh Tiêu Giao vẻ mặt mừng như điên trung. Đối tâm phúc đại tướng nói. Bắc Hà, nhanh đi truyền ta mệnh lệnh. Cần phải muốn bảo đảm tiểu thần y tuyệt đối an toàn. Bất luận kẻ nào không được đối này vô lý. Chính là, chấm ngoặc kép, tâm phúc đại tướng Bắc Hà vẻ mặt trần trờ nói. Sát thành vệ đội đây là tạo phản mưu nghịch tội lớn. Sát kim thu càng là ảnh hưởng ta huyền không thành cùng kim thành quan hệ đại ác. Thành chủ, chúng ta hay không có thể điệu thấp chút, đưa bọn họ lặng lẽ tìm tới là đến nơi. Không cần như vậy gióng trống khua chiêng. Điều này cũng đúng, bổn tọa thân là thành chủ. Tuyệt không có thể nhân công phế tư. Thanh Tiêu Giao bất động thanh sắc chung. Nhìn bên người phụ tá nói, Lý Mạc, ngươi cái nhìn đâu? Thành chủ, tiểu thần y tuy thần, nhưng Tô Huyền Vũ là thương bệnh, công chúa lại là hồn chứng. Trị được Tô Huyền Vũ, không nhất định trị được nhà ta công chúa. Lý Mạc nghĩ nghĩ sau nói, thuộc hạ ý tứ là bình thường tập nã, không thương này tánh mạng đó là, cầm người sau lại thỉnh hắn đi cấp công chúa chữa bệnh. Nếu có thể thật sự chữa khỏi công chúa, đưa lên một phần đại lễ đem hắn lặng lẽ thả chính là. Đến lúc đó lại tìm cái một cái kẻ chết thay lừa gạt một chút là đến nơi. Nếu chị không hết nhà ta công chúa, chúng ta liền đem hắn trước mặt mọi người xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Cũng có thể bằng này giao hảo Kim Thành. Ngài nghĩ như thế nào? Lý Mạc. Các người này đó mưu sĩ ý tưởng luôn là quá mức việc xấu xa. Không hợp đại đạo, Thanh Tiêu Giao nói, một pháp thông vạn pháp thông. Hắn có thể trị hảo thể thương liền nhất định có thể chữa khỏi hồn sang. liền tính hắn trị không hết. Chúng ta hành sự, là bạn không phải địch, là địch phi hữu, cần tâm vô lo lắng. Chính đại quang minh, cầu người làm việc như thế nào còn có thể tâm tồn nham hiểm. Cần biết y đạo thông thần hạng người, đã thể nghiệm và quan sát thiên tâm nhân tính. Ta đãi lấy thành tâm, hắn tất còn lấy đạo nghĩa. Ta thi lấy quỷ quyệt, hắn tất lưu về sau tay, phản sẽ biến khéo thành vụng. Như vậy đi, vô luận chúng ta ôm như thế nào ý tưởng, vẫn là trước muốn tra rõ chỉnh kiện hung án lại nói. Bẩm thành chủ, sự phát khách sạn cực kỳ cao cấp, trang bị tương đương rõ ràng ghi hình pháp trận. Một vị thành chủ phủ hình bộ quan lớn tiến vào nói. Thuộc hạ biết được này án sự tình quan trọng đại, trước tiên tự mình chạy đến hiện trường, đoạt hạ này phân hình ảnh pháp kính, thỉnh thành chủ tự mình tường tra. Thành chủ tiếp nhận hình ảnh pháp kính sau, lập tức đem pháp kính truyền phát tin. Nửa ngày sau, thành chủ đứng dậy giận dữ nói, bán mình quyền quý, buôn bán nhi đồng, ăn hối lộ trái pháp luật, tiên liêm quả xỉ, cặn bã. Thành vệ đội tất cả đều là một đám cặn bã. Người tới, truyền ta mệnh lệnh, đem thành vệ đội chủ quan nhốt đánh vào hình ngục. Tường thêm tra rõ, đem thành vệ đội các cấp sĩ quan quân đội tập thể cách chức điều tra. Các y này tội, nghiêm trị không tha. Khác, thanh tiêu giao trừng mắt mãn nhà ở im như ve sầu mùa đông cấp dưới. Lớn tiếng nói. Hủy bỏ đối Diệp Phong chờ 10 người lệnh truy nã. Bọn họ thuộc phòng vệ chính đáng. Vô tội, tìm được bọn họ sau. Lại cho bọn hắn phát lại bổ sung hạn khi 7 ngày ở tạm trứng. Về sau phàm phi nhập cư trái phép tới huyền không thành ngoại lai dân cư. Giống nhau cho bọn hắn miễn phí xử lý 7 ngày kỳ hạn ở tạm trứng. Phàm nhập cư trái phép hoặc giấy chứng nhận quá thời hạn già. Ấn nguyên luật xử phạt, nhưng ai dám lại từ giữa giành tư lợi, đưa bọn họ đương nô lệ buôn bán. Một khi thẩm tra, nghiêm trị không tha, từ từ, bổn tọa cảm thấy cái kia Diệp Phong sở đề trẻ vị thành niên vừa nói. Thâm phù nhân tính, lại thêm một cái, phàm thuộc trẻ vị thành niên, giải truyền xuất cảnh có thể, không cần lại phục khổ dịch. Kia, xin hỏi thành chủ. Trẻ vị thành niên tuổi tác giới hạn, lấy bao lớn tuổi làm tiêu chuẩn. Một người tiến lên tiểu tâm hỏi, 14 một tuổi đi, ấn ta huyền không thành pháp lệnh, năm mãn 14 liền có thể thành gia. Thành gia tức thành niên, thanh tiêu giao một ngụm xác định nói, thành chủ, ngài như vậy tuyên bố Diệp Phong bọn họ vô tội, chỉ sợ có chút không ổn a. Lý Mạc tiến lên thật cẩn thận nói, tàn sát thành vệ đội việc, chúng ta huyền không thành chính mình không truy xét, đảo cũng không ai sẽ lấy việc này nói sự, nhưng cái kia Kim Thu, hắn đã là Tô Phủ lão thái thái tâm can bảo bối. Càng là Kim Thành Kim gia thiếu chủ a, chúng ta huyền không thành, dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái giống dạng điểm giao đãi đi. Tô Phủ thực nghiêu sao? Dưỡng điều bạch nhãn lang còn đương tâm can bảo bối sùng. Liền nhà mình nhất thiên tài tiểu nữ nhi đều bị một cái ác phụ bước cho đi xa tha hương. Kim Thành rất lớn sao? Chọc giận bổn tọa, lập tức phát binh diệt nó. Thanh tiêu giao trừng mắt Lý Mạc nói. Ngươi muốn ta huyền không thành cho bọn hắn hai nhà một cái giống dạng điểm giao đãi đúng không? Đêm này phân pháp kính tài nguyên hoàn chỉnh không lậu phục chế hai phân. Người tự mình cho bọn hắn đưa đi. Tô phủ kia phân, người trực tiếp đưa cho nhà bọn họ lão thái thái. Làm nàng tận mắt nhìn thấy xem. Nàng sủng một cái dạng gì tâm can bảo bối. Kim Thành kia phân, người thân thủ giao cho Tô Tiểu Hàn cái kia ác phụ. Kia ác phụ thế nhưng còn dám đem chủ ý đánh tới nhà ta ti nhi trên đầu. Khiến cho nàng tận mắt nhìn thấy xem nàng sinh ra một cái dạng gì xúc sinh. Xứng không xứng được với nhà ta ti nhi một cây ngón chân đầu. Tiểu thiên địa chung, Hoàng Dung vẻ mặt lo lắng nói. Phong ca ca, ngày mai quyết đấu ngươi cũng đừng đi đi. Có lẽ mới vừa một lộ diện liền sẽ bị bắt lại. Quá hung hiểm, không có việc gì. Bên ngoài đối chúng ta truy nã đã hủy bỏ. Vẫn luôn ở cảm ứng ngoại giới trạng huống Diệp Phong. Vẻ mặt thưởng thức nói. Vị này Huyền Không Thành thành chủ. Đảo còn xem như cái minh lý lẽ nhân vật. Khủng phi như thế. Mà là có khác này nhân. Chấm hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.